phu nhân với thanh niên liếc nhau, không khỏi bi ai cho em gái vẫn luôn được nuông chiều từ bé, trong nhà dạy hoài không biết, cho nên lúc này ba quyết tâm muốn để xã hội dạy con bé làm người. Tài xế trở về, ba Vương phân phó một tiếng, tài xế nổ máy lái xe về phía đường lớn. Chúng ta cũng nên ăn bữa cơm, tất nhiên thanh tĩnh không có tiểu nha đầu này. Lúc tiếng động cơ xe vang lên, Vương Gia Y ẩn ẩn nghe được, không hiểu sao cảm thấy có chút quen tai, chỉ là lúc quay đầu xuyên qua cửa sổ ban công nhìn quanh thì cũng chỉ có thể thấy được vài cỗ xe lẻ tẻ trên đường. Bảo giác đi, sao ba mẹ nhẫn tâm lại tìm đến chứ? Cô lắc đầu, ném suy nghĩ này ra sau đầu, quay đầu lại cụng ly một trận với Lâm Lan Tống Tân Dân. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Tiểu Thư rất tự mình hiểu lấy, không cướp dọn bát đũa, chỉ là giúp đỡ đưa bàn về chỗ cũ, sau đó lại cùng Lâm Lan đi phòng khách ngồi trên nệm sưởi hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được bầy mèo vây quanh. Vẫn luôn chơi tới 12 giờ đón giao thừa thành công, thế này cô mới cùng Tống Tân Dân tự riêng phần mình về nhà. Lâm Lan ở cửa tiễn bọn họ, Tống Tân Dân chào hỏi với bọn họ liền đi, Vương Gia Y hơi chần chờ một chút, cũng không biết là bởi uống rượu hay là máy sưởi hun, mặt Đại Tiểu Thư đỏ ưng ửng, con mắt cũng sáng lấp lánh. Lâm Lan, em có thể gọi chị là Lan Lan sao? Hôm nay Vương Gia Y thật sự vui vẻ, em muốn kết bạn với chị cũng có thể gọi em là Gia Y, nghe được lời nói của cô ấy, đột nhiên Lâm Lan cũng có chút hâm mộ, cô nàng này luôn luôn đem hỉ nộ của mình treo ở trên mặt, nếu không phải được người trong nhà cho đầy đủ tình yêu tràn đầy thì không nuôi ra được kiểu tính cách này. Đương nhiên, Gia Y, chị rất vui được làm bạn với em. Cô cười đáp lại, cố ý nói đùa, nhưng mà em đi quán trà có thể giảm giá, Bạch Ngân thì sẽ không tùy tiện đưa em nha. Em mới không vì thế mà kết bạn với chị đâu. Đại Tiểu Thư giận dữ dậm chân, em chính là cảm thấy chị với người nhà chị đều là người tốt, em kết bạn với chị sẽ rất vui vẻ. Đêm kế Tết ông Táo ngày đó bị đồng chí Tiểu Tống phát thẻ người tốt, về sau, trong đêm giao thừa lại bị Đại Tiểu Thư phát thẻ người tốt. Lâm Lan không nhịn được sờ sờ mặt mình, thật sự mọc một bộ tướng người tốt sao? Trời đã khuya, mau về ngủ đi. Dỗ Đại Tiểu Thư đi rồi, thế này Lâm Lan mới trở lại đóng cửa, rạng sáng 12 giờ, ba mẹ sớm đã không nhịn được mà đi ngủ, trong phòng khách chỉ có một đám cú đêm mắt to chừng mắt nhỏ với cô. Mèo, lúc này mèo Quýt thân sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng. Lan Lan, em có thể vào phòng chị cùng ngủ với chị chứ? Mặc dù bé mèo con không hiểu ngày lễ của nhân loại, nhưng nó bản năng biết được ngày này có thể ăn được đồ ăn rất ngon, cũng có thể đưa ra một chút yêu cầu, giống nhau đều sẽ được đáp ứng. Lâm Lan liền sừng sốt như vậy một chút, liền nghe được càng nhiều mèo kêu to. Chấm, Lan Lan em cũng phải ngủ cùng với chị. Em cũng vậy, em cũng muốn vào phòng chị ngủ. Em cũng phải. Rồi, chị đã biết, nhanh chóng ngăn các kiểu kêu mèo của bọn chúng, Lâm Lan đưa tay đầu hàng. Vào ngủ thì có thể, nhưng không được quấy rầy chị, lại càng không được làm loạn đồ vật trong phòng chị biết chưa. Sau đó lại vang lên một chuỗi tiếng cam đoan của mèo tinh nhân. Vì thế lúc Lâm Lan vào phòng của mình, phía sau là một chuỗi đại quân mèo đi theo. Góc chuyện audio.com, kỳ thật cô có chút chọc đầu, bình thường nhị trọng tiếng ngáy khi Tuyết Hoa với Lam Bảo ngủ với cô đã không nhỏ, hiện tại mười mấy con mèo cùng một chỗ. Được rồi, đêm nay cứ gom lại ngủ với nhau, ngày mai ngủ bù đi. Con gái chủ nhà Lâm vào phiền não ngọt ngào khi đàn mèo lớn chủ động bồi ngủ, có khả năng bị 17 tầng tiếng ngáy hòa tấu dẫn đến mất ngủ. Ngoài tiểu lâu, lập trình viên Vệ Tiểu Thư vào Tết âm lịch còn đang trong khổ bức tăng ca đêm bảo trì server thì là đang rất muốn ngủ lại không thể ngủ. Thịt viên kho tàu, thịt kho tàu đầu sư tử, vịt muối, vịt này được ướp trong loại nước muối đặc biệt, nhưng sự thật là mình vừa nhìn ảnh chỉ nghĩ đến món vịt luộc cách trương.